đối thủ một mất một còn, chúng ta rất xứng đôi. Chương 75, tuổi thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao phải sống riêng? Giống như thịt cá đột nhiên bị nhúng vào nước sôi, cả người Lê Mộc ủ rũ, nàng cũng không hiểu tại sao Ngà Hy lại đồng ý. Lê Mộc nghĩ chỉ cần thái độ của hai người kiên định chung một chiến tuyến thì phòng tuyến cuối cùng của mẹ Lê sẽ nhanh chóng bị đánh bại. Cho gì một chút thời gian, hơn nữa, không phải ngày nào mình cũng được gặp nhau sao? Em nhanh lên, phải đi làm. Từ khi sống riêng, chưa ngày nào Lê Mộc cũng chạy đến phòng làm việc của Ngà Hy, cũng không đoái hoài đến tin đồn, công ty cũng bắt đầu đồn mỗi lần Lê Mộc thấy Ngà Hy như thành cún nhật, miệng còn có nước miếng, chỉ kém le lưỡi. Một đám người đứng tán chuyện không biết mỏi lưng, mấy người đó đâu biết nỗi khổ của nàng, cảm giác thấy nhưng không được ăn, như vạn móng vuốt cào trong lòng. Cho nên, dù đến giờ làm, Lê Mộc vẫn lười biếng nằm ngủ trên sofa trong phòng nghỉ của giám đốc, đương nhiên, còn phải ôm giám đốc đại nhân trong lòng. Không muốn dậy đâu, không muốn đi làm. Hai người chen trên một cái sofa, Lê Mộc mặt dày mày dạn ôm Ngà Hy, không có ý buông tay, nàng dúi đầu vào hõm vai của Ngà Hy, như con mèo nhỏ liếm cổ đối phương. Chị nói từ đến khi nào mẹ em mới có thể gật đầu? Khi nào mình mới? Ngà Hy nắm bàn tay của Lê Mộc đang bò xuống bụng của cô, vốn có hơi khô nóng khi bị nàng hôn. Thật thà chút còn như vậy, thì sau này chưa đừng đến. Qua một thời gian, mình sẽ nói chuyện với gì, sẽ được chấp nhận. Bị Lê Mộc khiêu khích hơi thở Ngà Hy khi nói chuyện có hơi loạn, nếu còn tiếp tục như vậy, sợ là buổi chiều không làm việc được thật. Hai đứa cố chấp muốn sống với nhau, gì cũng không thể bắt con thế nào, nhưng gì chỉ có một đứa con gái là Tiểu Mộc thương nó còn không kịp sao chịu được nó bị tổn thương. Con nói con có thể hứa hẹn với Lê Mộc thế nhưng ngay cả người nhà con còn không biết chuyện này, gì có lý do gì tin hứa hẹn của con với Lê Mộc. Tiểu Ngà, con đã cương quyết muốn sống với Lê Mộc, có một số chuyện con phải cân nhắc, con nghĩ cha mẹ con có thể tiếp thu Tiểu Mộc sao? Sống không chỉ là chuyện của hai đứa tụi con, chuyện gì không làm được thì đừng hứa, hai đứa bây giờ tách ra trước, gì cho con nửa năm, nếu người nhà của con có thể chấp nhận Tiểu Mộc thì gì sẽ không phản đối hai đứa, nếu con không làm được vậy chia tay, chuyện này tốt cho hai đứa. Dì yên tâm, con sẽ làm gia đình con chấp nhận Tiểu Mộc, con cũng sẽ không để Tiểu Mộc tủi thân vì con. Dì không muốn con nói cho dì nghe, dì muốn con làm cho dì coi. Kỳ thực mẹ Lê làm vậy là cũng đã nhượng bộ, nhưng Ngà Hy không nói chuyện này cho Lê Mộc nghe, cô sợ Lê Mộc nghe nửa năm, lại không bình tĩnh. Đúng là có một số việc sẽ phải đối mặt. Lê Mộc, Ngà Hy vừa không để ý đã bị Lê Mộc xoay người đặt dưới thân, cô lấy tay chống vai Lê Mộc không cho nàng hôn, giờ là ban ngày. Thế nhưng đang trên ghế trong phòng làm việc mặt cô đỏ, mất tự nhiên, Lê Mộc làm ầm không biết nặng nhẹ, quả nhiên không có chút xấu hổ nào. Lê Mộc chưa mai em đừng đến, em, Lê Mộc nói liên tục mấy chữ, em, sau đó ủ rũ cúi đầu tràn ngập u oán, nhỏ giọng thì thầm. Cần phải trên giường sao? Khuôn mặt Lê Mộc đỏ ửng bị Ngà Hy đuổi khỏi phòng làm việc, gặp phải thư ký nhỏ của Ngà Hy, thư ký nhỏ buồn bực này. Nhiệt độ trong đây cũng không cao, mặt giám đốc Ngà cũng đỏ, còn chi kỳ hỏi. Giám đốc Ngà cần hạ nhiệt độ không? Không, rót dùm tôi ly nước phải lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngà Hy cúi đầu lấy tay chống chán, kỳ thực hơi nóng, vừa rồi nếu Lê Mộc xấu, thêm một chút chắc là cô nhịn không được. Cả buổi chiều, Lê Mộc cũng không có tâm trạng làm việc, ngồi ở bàn làm việc như đầu ngỗng, đầu đầy suy nghĩ phải làm thế nào mới làm cha mẹ nhanh chóng chấp nhận Ngà Hy, đến khi nào mới có thể dọn về ở chung với Ngà Hy. Từ trước đến nay chưa từng phát hiện bản thân đeo người như thế, nhưng càng không gặp thực sự càng nhớ, nhớ đến mức nào. Lê Mộc muốn đổi việc có thể làm thư ký cho Ngà Hy mới viên mãn. Thứ sáu, tròn 5 ngày, tính theo tiêu chuẩn sống một ngày như bằng một năm, Lê Mộc thực sự có cảm giác như qua 5 năm. Không biết là ảo giác hay là gì khác, nàng luôn cảm thấy Ngà Hy lạnh nhạt với nàng, giống như không để ý đến nàng, điều này làm Lê Mộc phải suy nghĩ nhiều, có phải mẹ nàng nói gì với Ngà Hy? Lê Mộc không yên lòng đi vào nhà vệ sinh, hai ngày nghỉ cuối tuần cũng không làm nàng hưng phấn nổi, nàng thấy một dáng người thanh mảnh trước bồn rửa tay, Ngà Hy đang khom lưng rửa tay. Lê Mộc sửng sốt một chút, nhìn trong nhà vệ sinh cũng không có ai, lập tức kéo cổ tay Ngà Hy, mạnh mẽ lôi nàng vào một buồng vệ sinh, khóa cửa. Không gian chật chội, hai người vào chung, có hơi chật. Lê Mộc thuận thế ôm Ngà Hy, không dám có động tác mạnh cũng không dám nói chuyện lớn, nàng ghé vào tai Ngà Hy nói rất nhỏ, ngay cả giọng nói cũng không rung động. Có phải chị không muốn em không? Nếu không, tại sao khi mẹ Lê bắt hai người xa nhau, Ngà Hy đồng ý quyết đoán như vậy? Chị nói như vậy khi nào? Giọng nói của Ngà Hy còn nhỏ hơn Lê Mộc, đừng đoán mò, vậy tại sao chị không cho em dọn về? Em nhớ chị, Lê Mộc giận ngả hi không theo nàng, ngược lại còn nghe mẹ Lê thế nên hiện giờ chỉ có thể uất ức chui vào nhà vệ sinh. Yêu đương vụng trộm, ngả hi nhẹ nhàng vỗ lưng Lê Mộc trò chuyện an ủi, cô cảm giác được mấy hôm nay tâm trạng của Lê Mộc rất kém, mới giải thích. Đồ ngốc, chị đã đồng ý với gì, đến khi cha mẹ chị chấp nhận em, mình có thể quang minh chính đại sống với nhau. Tiểu Mộc kiên trì một chút nữa nha. Mình sẽ vượt qua chướng ngại này. Công khai, bị động, bất ngờ không kịp đề phòng, cơ bản Lê Mộc không lo nhiều như vậy, nàng rất lo lắng, giờ mới hiểu nàng và ngả hi gặp phải thử thách rất lớn, nói thật trong lòng nàng không nắm chắc lắm. Nhưng, cha mẹ chị sẽ chấp nhận em sao? Nếu, chị có thể giải quyết, Tiểu Mộc cho chị chút thời gian, chị hứa với em chị sẽ làm được. Thật sao, chị, ngả hi nghiêng đầu giữ môi nàng, cản không cho Lê Mộc nói, một nụ hôn ngắn ngủi mà ngọt ngào. Giờ tin chưa, bị cưỡng hôn, Lê Mộc lập tức biến thành cô vợ nhỏ, đem gò má dán lên vai ngả hi, ngọt ngào nói. Chị học xấu, cách chương.